Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 662, cái gì đều nhìn không tới. Thiệu Huyền ở đáy đầm đi, tốc độ cũng không nhanh, cùng trước kia Tinh Vu ở đáy đầm thời điểm tốc độ một dạng. Quỹ đạo cũng giống vậy, hắn quả thật tính toán, nếu là không tìm được chân tình địa tình mà nói, liền bắt một chỉ vạn hướng đồng địa tình. Cũng tính không uổng công tới đáy đầm đi một lần. Nhưng khi hắn ở đáy đầm đi lại thời điểm, đột nhiên có loại bị ai để mắt tới cảm giác. Tựa hồ ở trong bóng tối, có người một mực chú ý hắn hành tung. Này sự chú ý không phải Mâu, cũng không phải Tinh Vu. Hai người này tầm mắt Thiệu Huyền phân ra được. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được Mâu cùng Tinh Vu đều nhìn hắn. Nhưng cổ thứ ba này tầm mắt cũng không phải từ phía trên ném xuống, mà là ở đáy đầm. Thiệu Huyền xuyên thấu qua mí mắt, nhìn hướng quanh người, điểm sáng đã càng ngày càng nhiều. Vỏn vẹn hắn phụ cận khu vực này, liền không hề dưới 20 con địa tinh. Chỉ là, những cái này phần lớn độ sáng không đạt tới Thiệu Huyền yêu cầu. Những thứ kia địa tinh, mổ tới nhiều nhất chỉ là chất lượng thượng thừa địa tinh thạch mà thôi. Liền vạn hướng đồng đều không có. Thiệu Huyền không cách nào nhìn thấy toàn bộ trung ương vũng bùn toàn bộ tình huống. Trung ương vũng bùn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính tiểu, nói nó không đại, đó là cùng một chút đại hình ao hồ tự nhiên so sánh. Nói nó không tiểu, đó là cùng nhân công khai quật so sánh. Này so Viêm Giác bản bộ dưới chân núi cái kia hồ nhân tạo muốn đại gần gấp đôi. Đây cũng là vì cái gì Tinh Bộ lạc diện tích lớn nhưng lục địa thiếu nguyên nhân. Vũng bùn chiếm tỷ lệ quá nặng. Ly Thiệu Huyền vị trí càng xa, điểm sáng càng mơ hồ. Nói ngắn gọn, cho dù có một cái sáng hơn điểm sáng, nếu là Ly Thiệu Huyền quá xa, Thiệu Huyền cũng không cách nào phân biệt ra được nó rốt cuộc là loại nào địa tinh. Giống như ban đêm nhìn sao trời một dạng. Ám một chút sao trời cũng không có nghĩa là bản thân nó không sáng. Khoảng cách nguyên nhân mà thôi. Địa tinh ở trong vũng bùn du lên tốc độ cũng không chậm. Càng cao cấp địa tinh, có thể đạt tới tốc độ càng nhanh. Địa tinh là một loại đặc thù động vật. Bọn nó cũng có thể cảm giác được người tồn tại. Thậm chí ở Thiệu Huyền đi lại thời điểm, không ít đều chú ý tới Thiệu Huyền. Có sẽ vội vàng tránh ra, có thì coi như không thấy. Nhưng những thứ kia tầm mắt cho Thiệu Huyền cảm giác cũng không cường liệt. Xa không bằng âm thầm kia một cổ. Không có sát khí. Không có khuynh lược tính. Thậm chí không giống như là mang có bất kỳ tình cảm. Tinh bộ lạc vũng bùn trong. Trừ địa tinh ở ngoài. Không có cái khác công kích tính nguy hiểm mãnh thú. Thiệu Huyền bây giờ đang ở phỏng đoán. Nếu như vũng bùn trong kia cổ tầm mắt là tới từ một chỉ địa tinh mà nói. Nó đến cùng đã đạt đến như thế nào cấp bậc? Vạn hướng đồng địa tình hắn đã cảm thụ qua. So vạn hướng đồng địa tình còn cường liệt hơn tầm mắt. Là chân tình địa tình sao? Nếu là chân tình địa tình, vì cái gì bên ngoài Tinh Vu không có biểu hiện? Chẳng lẽ Tinh Vu nơi vị trí không thấy rõ? Nghĩ đến đây, Thiệu Huyền liền hướng kia cổ tầm mắt bắn tới phương hướng đi qua. Kia cổ tầm mắt bắn ra nguyên theo Thiệu Huyền chiều hướng mà biến hóa. Mỗi lần Thiệu Huyền muốn dựa gần thời điểm, nó liền thật nhanh mà chạy ra. Cùng Thiệu Huyền khoảng cách một mực duy trì ở trong phạm vi nhất định. Mà cái phạm vi này, Thiệu Huyền muốn nhìn rõ nó mặt mũi thực cũng không dễ dàng. Ở mấy lần theo dấu sau này, Thiệu Huyền chỉ phong tỏa một điểm. Nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Thiệu Huyền không biết nó đến cùng có nhiều sáng. Chỉ có thể so sánh bên kia cái khác địa tình tới phán đoán. Kia ít nhất là vạn hướng đồng cấp bậc độ sáng. Chỉ là bởi vì vũng bùn trong điểm sáng đã càng ngày càng nhiều. Cái điểm kia dễ dàng bị người không để ý mà thôi. Thiệu Huyền tiếp tục đuổi theo cái kia điểm sáng. Nếu là đuổi ném chỉ bằng nhận biết. Phán đoán kia cổ tầm mắt nguồn gốc. Dọc theo vũng bùn đi một vòng. Thiệu Huyền đạp lên đáy đầm nấc thang ló đầu ra hô hấp. Ngực bực bội cảm biến mất lúc sau. Thiệu Huyền đối một mực dọc theo vũng bùn đi theo đi lại uy đám người nói. Chờ lát nữa ta có thể sẽ chạy động đại một điểm. Người đem dây thừng buông ra. Mặc dù không rõ Thiệu Huyền lời này, cái gọi là chạy động đại một điểm, cái này đại đến cùng có bao lớn, nhưng uy bọn họ vẫn là đem dây thừng buông lỏng. Giống nhau tinh bộ lạc người hạ vũng bùn, một đầu sợi dây thắt ở hạ vũng bùn người trên người, một đầu khác thì thắt ở một căn trên cọc gỗ. Cọc gỗ đâm sâu cùng vũng bùn bên cạnh, lộ ra mặt đất bộ phận có gần tới 6 mét dáng vẻ. Dây thừng một đầu khác liền ở trên cọc gỗ phương 1/3 nơi. Mà trên cọc gỗ còn bộ một cái giỏ. Giỏ trong thả một đại cuốn dây cỏ. Như vậy cọc gỗ tổng cộng có 10 căn. Phân bố ở vũng bùn 10 cái phương vị. Dĩ vãng có người đi xuống mà nói, chỉ sẽ ở phương vị nào hoạt động. Vượt qua phạm vi, người một nhiều dẫn dắt dây thừng liền dễ dàng ở đáy đầm đánh tiết. Rốt cuộc, toàn bộ tinh bộ lạc, trừ mọc con mắt thứ 3 người ở ngoài, những người khác đều phải dựa vào dây thừng dẫn dắt. Nếu là dây thừng đánh kết, bọn họ cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Bất quá bây giờ, hạ vũng bùn chỉ có Thiệu Huyền một cá nhân. Hắn sở dĩ có thể ở đàm đáy tùy ý đi lại, cũng là bởi vì bộ ở trên người hắn dây thừng cũng không phải là cố định, mà là từ uy bọn họ cầm. Thiệu Huyền ở đàm đáy đi lại thời điểm, bọn họ liền theo chạy. Bây giờ, Thiệu Huyền nhường uy bọn họ không lại cầm dây thừng, chính hắn cũng đem trói ở trên người dây thừng cởi ra. Đến lúc đó nếu là vòng quanh vũng bùn chạy mà nói, nói không chừng dây thừng sẽ đem chính mình buộc lại. Trung ương vũng bùn nơi trung tâm là thật mặt đất, giống như là trong hồ đảo nhỏ một dạng. Vũng bùn trong cái vị trí kia từ cục đá chất đống, nơi đó có tinh bộ lạc lò sưởi. Gặp được không thể kháng lực nguy hiểm, tinh bộ lạc người tị nạn cũng sẽ đi đến nơi đó. Cho nên, nếu là trói dây thừng, Thiệu Huyền nghĩ muốn truy tung mục tiêu ngược lại sẽ bị trở ngại. Nếu đã xác định Thiệu Huyền ở đáy đầm đi lại sẽ không có vấn đề, Viêm Giác mọi người liền tính buông ra dây thừng cũng không cần nhiều lo lắng. Bọn họ thậm chí còn ở suy đoán Thiệu Huyền có thể hay không bắt được một chỉ vạn hướng đồng địa tinh. Ngồi ở chỗ cũ xem náo nhiệt tinh vu, thời điểm này rốt cuộc đứng lên. Vừa mới hắn bởi vì chỉ ngồi ở chỗ cũ, cũng không có đem Thiệu Huyền tất cả chiều hướng nhìn rõ. Nhưng hắn cảm giác, Thiệu Huyền khẳng định là phát hiện cái gì. Hoặc là nói, Thiệu Huyền đã xác định mục tiêu là kia chỉ vạn hướng đồng địa tinh. Không, cũng không phải là, Thiệu Huyền vừa mới đuổi theo đi phương vị, nhiều lần đều cùng kia chỉ nhanh chóng vận động vạn hướng đồng địa tinh cách nhau khá xa. Phương vị đều không đúng, không thể là kia chỉ vạn hướng đồng địa tinh. Như vậy, Thiệu Huyền là phát hiện một cái khác chỉ vạn hướng đồng địa tinh. Cũng không đúng, theo hắn vừa mới nhìn thấy, Thiệu Huyền cũng bỏ lỡ cái khác mấy chỉ vạn hướng đồng địa tinh. Thiệu Huyền đến cùng ở đuổi cái gì? Chính là bởi vì không hiểu, tinh vu mới ngồi không yên. Hắn dự tính đi theo nhìn nhìn, thấy tinh vu đứng lên, lại nghe nói cái kia hạ vũng bùn Viêm Giác người muốn bắt đầu bắt địa tinh. Tinh bộ lạc người một thoáng tới hứng thú, đều theo tinh vu sau lưng. Dự tính nhìn một chút, cái kia Viêm Giác người đến cùng có thể thành công hay không bắt được. Thiệu Huyền hít thở sâu mấy lần lúc sau, trầm xuống đến đáy đầm. Một lần này, không còn dây thừng lôi kéo, hắn không cần lo lắng vòng đến giữa đầm, cho nên tốc độ nhanh chút. Đêm dần khuya, vũng bùn ở ngoài, bởi vì trăng sáng nguyên nhân giống như ban ngày, trên đất hết thảy đều thấy rõ. Vũng bùn trong địa tình càng ngày càng nhiều, trăng sáng treo cao, bọn nó cũng tỏ ra chi phân hưng phấn. Đứng ở vũng bùn bên người đều thường xuyên có thể nhìn thấy một ít địa tình xông ra mặt nước. Bởi vì cao tốc xoay tròn thân thể, đem bùn ném đến trên bờ đi, không ít người trên người đều bắn lên điểm điểm bùn tinh. Nếu là có cắn dài võng liền tốt rồi, Đa Lý nói, võng có chính là, nhưng không có tinh vu cho phép, tinh bộ lạc người không ai dám động tay. Đà Chiều phía sau tinh bộ lạc người bên kia chép miệng. Đa Lý nhìn sang, quả nhiên rất nhiều tinh bộ lạc người nhao nhao muốn thử. Đáng tiếc không được cho phép lúc trước, bọn họ không dám động, cho dù có cắn dài võng, người cũng võng không tới những thứ kia. Bọn nó tốc độ quá nhanh. Uy lên tiếng đánh vào. Những thứ kia xông ra vũng bùn địa tình. Nhảy lên cao độ cũng không cao. Tốc độ lại mau. Cơ hồ đều là chợt lóe mà biến mất. Chỉ để lại bị ném ra bùn bắn rơi. Đa lý bọn họ còn chuẩn bị nói cái gì. Uy đột nhiên nói. Đừng nói. Đi theo đi. Bên kia, tinh vu đã bắt đầu chạy động. Hiển nhiên, đáy đầm người cũng đã động lên. Bọn họ không cách nào thăm dò vũng bùn dưới tình huống. Thậm chí ở Thiệu Huyền đi xuống lúc sau. Bọn họ liền Thiệu Huyền khí tức đều không cảm giác được. Ở trên bờ mà nói. Chỉ có thể theo tinh vu chiều hướng tới phán đoán Thiệu Huyền vị trí. Vì vậy, một đám không cách nào nhìn thấy đáy đầm tình huống người. Chỉ có thể đi theo vu vòng quanh vũng bùn đi. Rất nhanh, vũng bùn trong cũng xuất hiện rõ ràng chập chờn. Đó là bởi vì đáy đầm người đang nhanh chóng trong vận động. Kéo theo bùn lầy đi theo động. Ở vũng bùn trong chạy bộ. Xa không bằng mặt đất thuận tiện. Thậm chí có thời điểm có loại cảm giác vô lực. Xa không đạt tới trên mặt đất theo dấu hiệu quả. Bất quá, ở vòng quanh vũng bùn theo đuổi một vòng lúc sau. Thiệu Huyền cũng sờ đến điểm bí quyết. Từ đệ nhị vòng bắt đầu tăng tốc. Vũng bùn ngoài, viêm giác người. Còn có tinh bộ lạc người. Đi theo tinh vu chạy một vòng. Sau đó đệ nhị vòng. Đệ tam vòng. Tinh vu mi tâm con mắt kia trương đến đại đại. Giống như là ở dùng sức chừng cái gì. Gân xanh trên trán đều bởi vì chừng dùng quá sức mà căn căn nhô ra. Trên mặt biểu tình cũng càng lúc càng phức tạp. Càng lúc càng quấn quýt. Theo vu vòng quanh vũng bùn chạy thứ tư vòng lúc sau. Một ít người không nhịn được. Đặc biệt là viêm giác mọi người. Nhìn hướng tinh vu ánh mắt u oán. Ba con mắt ngươi tốt xấu thuyết minh một chút a. Ngươi không phải có thể sử dụng ngươi con mắt thứ ba nhìn thấy vũng bùn dưới cảnh tượng. Liền không thể nói nhiều một câu. Làm cái gì nhăn mặt chơi thâm trầm. Nếu là tinh vu biết đại gia lúc này trong lòng suy nghĩ. Nhất định sẽ hô to kêu oan. Bởi vì hắn hoàn toàn xem không hiểu Thiệu Huyền ở đuổi cái gì. Hắn chỉ có thể nhìn ra Thiệu Huyền đang không ngừng ở đuổi theo thứ gì. Lại không cách nào xác định cái vật kia rốt cuộc là cái gì. Thiệu Huyền sở đuổi phương hướng. Bên kia quả thật có rất nhiều địa tinh. Nhưng những thứ kia phần lớn đều chỉ là bao hàm địa tinh thạch địa tinh mà thôi. Nhiều lần tinh vu cho là Thiệu Huyền sẽ chiều đã ly hắn rất gần vạn hướng đồng địa tinh thời điểm. Xuất thủ, Thiệu Huyền lại hướng cái khác phương hướng chạy. Hoàn toàn không thấy những thứ kia phát ra tiếng vang vạn hướng đồng địa tinh. Là cái gì? Đến cùng ở đuổi cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì là ta con mắt thứ ba không cách nào nhìn thấy? Tinh vu nghi ngờ trong lòng. Không nên a. Ở tinh vu vạn phần quấn quýt thời điểm. Tinh vu trong phòng. Mâu cũng mở to con mắt thứ ba nhìn vũng bùn dưới động tĩnh. Hắn không cách nào ra đi theo chạy. Sở nhìn thấy cũng không hoàn toàn. Lúc mới bắt đầu, Mâu cùng tinh vu một dạng, hoàn toàn không hiểu Thiệu Huyền đến cùng ở đuổi cái gì. Cho đến đệ nhị vòng, đệ tam vòng lúc sau, Mâu trên mặt kinh ngạc cũng càng ngày càng đậm. Hắn nhìn thấy Thiệu Huyền muốn đuổi mục tiêu. Chỉ là, hắn không xác định kia rốt cuộc là cái gì. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.